Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187.187. Anh tỉnh văn nhân bị Lạc Khẩn cổ treo ở giữa không trung. Mà đối phương rõ ràng không có tính toán hiện tại giết hắn. Trả lại cho hắn hô hấp đường sống. Bất quá liền tính như vậy. Anh tỉnh văn nhân giờ phút này trên mặt cũng không tự chủ được biểu hiện ra một mặt kinh sợ. Hoa Hạ Thiên Sư là cái gì tiêu chuẩn, làm cùng Hoa Hạ đấu mấy chục gần trăm năm hắn là lại hiểu biết bất quá. Hắn kinh sợ không phải chính mình trước mắt tình cảnh, mà là Hoa Hạ khi nào có lợi hại như vậy nhân vật mà hắn không biết. Cơ hồ theo bản năng, Từ Dương tên này liền hiện lên ở hắn trong đầu. Năm đó hắn đồ đệ tới Hoa Hạ, biến thành như vậy ngu dại người. Một thân rất tốt thiên phú liền như vậy bị người làm hỏng. Anh tỉnh văn nhân nơi nào sẽ cam tâm ân đi bất quá lúc ấy ở hắn một cái đánh sâu vào bình cảnh mấu. Chốt thời kỳ, không có biện pháp vì ngoại vụ phân tâm quá nhiều, cho nên chỉ làm người đi siêu tập cái này kêu Tư Dương tư liệu. Phái người đi âm thầm nhìn chằm chằm ân đi chỉ là không nghĩ tới âm thầm nhìn chằm chằm người đã. Chết, đi tìm hiểu Tư Dương chi tiết người cũng đã chết, bất quá bởi vì hắn phái đi đều là Hoa Hạ người. Vẫn là một ít nửa bên ngoài thượng cái đinh, đã chết cũng liền đã chết, hắn tự nhiên sẽ không đau lòng, lại bị mặt khác sự sở nhiễu. Vì thế tạm thời đem người này cấp buông xuống, vẫn là tới Hoa Hạ lúc sau, hắn mới nhớ tới chính mình hai cái đồ đệ phế ở một cái Hoa Hạ thiên sư trên tay. Vì thế tính toán kết thúc lần này hành trình, chờ hắn thực lực khôi phục, cái thứ nhất khai đao luyện tập chính là cái kia Tư Dương. Nhưng mà, một đoạn thời gian không chú ý Hoa Hạ động thái, hôm nay thế nhưng tài tới rồi một cái mao hài tử trên tay. Anh tỉnh văn nhân ý đồ triệu hồi ra thức thần tới nâng chính mình. Chính là cũng không biết kia tiểu tử rốt cuộc xử cái gì hư. Hắn toàn thân linh lực thượng ở. Nhưng xử không ra, đành phải dãy dụa nói, có bản lĩnh liền trực tiếp giết ta, nói nhảm cái gì, bạch bạch hai tiếng cực kỳ thanh thúy bàn tay thanh, ở một đoàn xà phun tin tê tê trong tiếng cũng không có bị bao phủ. Mà ở sáng ngời chiếu sáng châu chiếu dọi xuống, lấy bọn họ này nhóm người nhãn lực, chẳng sợ khoảng cách không tính gần, cũng đem anh tỉnh văn nhân trên mặt bàn tay ấn xem rõ ràng. Còn một bên một cái, tương đương đối xứng, đối bọn họ này toàn bộ quốc gia người cũng chưa hào cảm Diệp Năng cười vẻ mặt sung sướng. Nhớ trước đây đi theo bọn họ đội trưởng thời điểm cũng cùng cái này lão thất phu tiếp xúc quá. Lúc ấy kia cao cao tại thượng sắc mặt, thật sự là người xem tưởng chiều. Đáng tiếc lúc ấy bọn họ là vì tiến cử một loại dược liệu quá khứ. Có việc cầu người. Mọi người đều biết, Nhật Bản cái gọi là Hán Phương làm sao Hoa Hạ muốn hảo. Nhưng địa vực hoàn cảnh hạn chế, đại đa số dược liệu kỳ thật đều là nhập khẩu, nhưng bọn hắn bỏ được hơn nữa nguyện ý đi nghiên cứu. Một ít tương đối cổ xưa dược liệu cũng có thể bắt chước hoang dại hoàn cảnh gieo trồng ra tới. So Hoa Hạ một ít đường nấm loại dược liệu dược hiệu mạnh hơn nhiều. Mà loại này cải tiến phiên bản. Chính là bọn họ sở yêu cầu, vì thế bọn họ thậm chí biết rõ Nhật Bản bên kia ở làm tay không bộ bạch lang sinh ý. Bọn họ cũng không thể không đáp ứng, nghẹn khuất thực, lúc trước để cho bọn họ nghẹn khuất chính là cái này lão Đông Tây. Kia phó sắc mặt hiện tại nhớ tới đều hận không thể lấy roi trừ. Từ Dương trực tiếp dùng linh lực đem hắn huyền phù buộc chặt, miễn cho vẫn luôn túm. Hắn đánh trả mệt, thấy hắn một bộ chắc chắn chính mình tựa hồ không dám giết bộ dáng của hắn. Từ Dương quay đầu nhìn về phía Sa Quốc Nguyên, ta nếu ở chỗ này giết hắn, sẽ thế nào? Sa Quốc Nguyên nói, tuy rằng bọn họ này nhóm người nhập cảnh vẫn chưa được đến cho phép. Nhưng lấy anh tỉnh văn nhân thân phận, nếu hắn chết ở Hoa Hạ, không thiếu được có một hồi quốc tế thượng chính trị tranh cãi. Mặc dù chúng ta là chiếm lý một phương, nhưng bọn hắn quốc gia người chưa bao giờ là cái phân rõ phải trái. Hắc cũng có thể nói thành bạch, bất quá này đó đều không quan trọng. Nhật Bản đại âm dương sư không nhiều lắm, Bọn họ quốc gia Đại Âm Dương Sư tương đương với quốc gia của ta chân nhân tồn tại. Nhưng luận thực lực, tự nhiên là cập không thượng quốc gia của ta chân nhân. Cho nên cứ việc không nhiều lắm, cũng có cái 5-6 cái, chết một cái thiếu một cái. So sánh với tới, bọn họ tổn thất một cái Đại Âm Dương Sư đại giới. Về điểm này tranh cãi cũng liền không tính cái gì, Tư Dương nói. Một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không khách khí. Nếu hắn nhát gan không muốn biểu diễn một cái mổ bụng, ta đây liền đại lao một chút hảo, Tư Dương nói vừa nói xong. Anh Tỉnh Văn Nhân thiếu chút nữa không nhịn xuống kêu thảm thiết ra tới. Thống khổ kêu rên một tiếng, lại bởi vì tay chân đều bị một cổ linh lực buộc chặt. Căn bản giãy giụa bất động, từng giọt huyết từ hắn sau lưng lưu đến ống quần, lập tức liền nhiễm hồng dưới chân kia phiến lớp băng. Mọi người liền như vậy trơ mắt nhìn, một con từ mặt băng tượng kéo dài tới ra tới băng trụ chậm rãi từ anh Tỉnh Văn Nhân sau lưng đâm đi vào, sau đó từ hắn bụng xuyên thấu ra tới. Từng giọt huyết theo xuyên thấu băng trụ rừng ở trên mặt đất. Trước sau hai than vết máu lập tức liền dung hợp thành một tảng lớn. Mà này đó huyết tinh khí kích thích những cái đó hắc xà càng thêm điên cuồng. Nguyên bản muốn thử cứu anh Tỉnh Văn Nhân mấy người lập tức bị những cái đó xà công kích rối loạn. Kết cấu, óc còn không mang nổi mình óc dựa vào một bên cắn rực một bên không ngừng triệu hồi ra thức thần. Tới ngăn cản mới hiểm hiểm không có rơi vào xà khẩu. Bọn họ này nhóm người chung một cái Hoa Hạ Thiên Sư nhìn thấy những cái đó bầy rắn bị ngăn cản ở một cái giới tuyến trong vòng, phảng phất bên kia có cái gì lợi hại đồ vật ngăn cản. Chẳng sợ tầng tầng chồng chất, cũng chết sống không dám vượt qua cái kia tuyến. Cái kia Thiên Sư lập tức dùng Nhật ngữ hô một tiếng. Nhanh lên chúng ta chạy tới. Bọn họ nhất định xái thuốc bột, hoảng loạn chung chỉ cần có người lên tiếng dẫn dắt, những người khác liền sẽ bản năng đi theo làm theo, đặc biệt là hiện tại rắn mất đầu trạng thái hạ, mọi người ở đây hướng tới lụa trắng hạ cái kia giới hạn chỗ chạy tới thời điểm. Cái kia bị bảo hộ ở bên trong, rõ ràng vũ lực giá trị không như vậy cao tiểu thuyền Hoa Dương đột nhiên lập tức nhảy lên, cũng không sợ bị rắn cắn. Trực tiếp dẫm lên bầy rắn dọc theo vách đá, chảo một cái đã bắt được anh Tỉnh Văn Nhân chân. Sau đó hai người liền ở trước mắt bao người trực tiếp biến mất không thấy. Đại gia đại khái cũng chưa dự đoán được, bọn họ sẽ lấy như vậy biện pháp chạy thoát. Nhìn đến bọn họ biến mất, Diệp Năng cùng Sa Quốc Nguyên hai cái đồ đệ bản năng triển khai một tầng tầng kết giới. Bọn họ cảm thấy kia hai người tất nhiên là dùng ẩn thân phù. Người khẳng định còn ở nơi này, Tư Dương lại là lắc đầu nói, vừa mới có một trận không gian lực lượng dao động, bọn họ cũng không có ẩn thân, mà là thật sự trực tiếp biến mất, nhảy lên tới rồi một cái khác địa phương, Sa Quốc Nguyên nhíu mày nói. Cho nên đây là nữ hài kia đặc thù năng lực, bọn họ chính là muốn dùng như vậy phương thức đi ăn trộm long cốt. Tư Dương nhìn mắt bị truy tè ra quần một đám người. Trực tiếp phất phất tay, kia thành phiến bầy rắn trên người bắt đầu bốc cháy lên u lam sắc ngọn lửa. Thực mau những cái đó hắc xà khắp khắp thiêu đốt lên. Không có độ ấm ngọn lửa, lại đem chúng nó đốt thành thành đôi hắc hôi. Chờ vực sâu chung hắc xà giải quyết sạch sẽ, Từ Dương lúc này mới từ lụa trắng thượng nhanh nhẹn mà xuống. Sau đó nhìn về phía đám kia tìm được đường sống trong chỗ chết vô cùng chật vật. Trộm cốt tạc, Lan Cẩn Tu bình tĩnh đi theo Tư Dương cùng nhau xuống dưới. Mà Sa Quốc Nguyên đám người còn có chút khiếp sợ hồi bất quá thần. Dịch Duy là không có đã tới sông băng, không biết nơi này lợi hại trình độ, bất quá vừa mới nhìn đến anh Tỉnh Văn Nhân bọn họ đều bị bức đến cái kia phân thượng. Cũng biết này đàn gia hỏa khó đối phó, hiện tại cứ như vậy bị Tư Dương nhẹ nhàng vung tay lên liền cấp đoàn diệt. Cứ việc khiếp sợ, lại cũng còn tính bình tĩnh, nhưng thật ra Diệp Năng bọn họ đã từng ăn qua này đó hắc xà lỗ nặng. Lúc này nhìn thấy đám kia sông băng hạ bá chủ thế nhưng ở Tư Dương trong tay sống không quá nhất. Chiêu, nếu không phải còn tính gặp qua việc đời, thiếu chút nữa liền banh không được kinh hô ra tiếng. Diệp Năng nhìn bên kia bị thiêu xà hôi. Lòng tràn đầy đều là vô ngữ spam. Nếu có thể nhất chiêu diệt, vì cái gì lại là lụa trắng lại là thuốc bột? Mấu chốt là kia thuốc bột còn như vậy quý. Bọn họ còn xài 2 bình. Nhiều lãng phí a. Đại khái là thấy được Diệp Năng vô ngữ. Từ Dương nhướng mày cười khẽ. Miễn phí xem một tuồng kịch không hảo sao? Muốn nếu không phải cái kia tiểu nữ hài. Trận này diễn còn có thể xem càng lâu điểm ân đi, đám kia Nhật Bản người thấy bầy rắn bị như thế. Nhẹ nhàng cấp diệt, lại nghĩ đến ngay cả anh Tỉnh Văn Nhân ở trên tay hắn cũng chưa có thể chiếm được hào. Nếu không phải bị đồ đệ cứu, thiếu chút nữa liền đã chết, vì thế căn bản không dám chính diện đối thượng, tìm đúng cơ hội liền muốn chạy, nhưng bọn hắn vừa mới động, Lan Cẩn Tu trực tiếp tế ra một phen trường kiếm. Treo ở đám kia người trước mặt, ngăn trở bọn họ đường đi. Anh Tỉnh bọn họ một hàng nguyên bản 7 người. Ở sông băng mặt trên liền có cái thần tư chết ở quỷ lang chảo hạ. Vừa mới bị bầy rắn vây công thời điểm, cái kia vẫn luôn kéo bọn họ chân sau biên xuyên cũng táng thân xà bụng. Hiện tại ở bọn họ trước mặt liền thừa 2 cái hoa hạ thiên sư. Cùng một cái Nhật Bản thần tư trường cốc xuyên. Trường Cốc Xuyên là cái co được giãn được, không dám ở ngay lúc này chọc giận trước mắt cái này đáng sợ người trẻ tuổi. Cho nên trực tiếp mở miệng xin tha, bất quá đổi lấy lại là Tư Dương một cái tát, Tư Dương khẽ vuốt bàn tay, nhìn về phía Trường Cốc Xuyên nói, đây là hoa hạ người địa bàn, cho nên mời nói hoa hạ ngữ, nếu sẽ không, vậy thỉnh câm miệng. Trường Cốc Xuyên ở thần tư trung chức vị không thấp. Thậm chí ở Nhật Bản cùng Sa Quốc Nguyên không sai biệt lắm cung cấp bậc tồn tại. Trước này đều là cao cao tại thượng, đâu chịu nổi như thế vũ nhục, nhưng hiện tại hắn lại không thể không cúi đầu. Dùng thập phần câu chữ rõ ràng hoa hạ ngữ nói, lần này mạo phạm hoa hạ lãnh địa, là chúng ta không đúng, quốc gia của ta nhất định sẽ đối việc này làm ra tương ứng bồi thường. Từ Dương lại là xem đều lười đến xem. Mà là chiều kia 2 cái thiên sư nhìn lại, kia 2 cái thiên sư trực tiếp quỳ xuống đất xin tha. Từ đại sư tha mạng, là chúng ta tham tiền tâm hồn, là chúng ta thấy tiền sáng mắt, chúng ta không phải cái đồ vật. Cầu đại sư tha mạng, chúng ta về sau cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Từ Dương cười khẽ một tiếng, cũng không phản ứng kia 2 người. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, giả từ xưa đến nay chính là người bản tính. Những cái đó cùng hắn không quan hệ sự tình hắn trước nay đều lười đến phản ứng. Sa Quốc Nguyên trực tiếp tiến lên đem Trường Cốc Xuyên cấp dùng dây thừng trói lên. Đến nỗi kia 2 cái thiên sư, về điểm này tu vi, bằng chính bọn họ bản lĩnh, là bò không thượng vực sâu, chỉ có thể từ phía dưới tìm ra. Nhưng vẫn là làm 2 cái đồ đệ trông giữ trụ bọn họ. Chờ đi ra ngoài về sau, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Mà biến mất anh Tỉnh Văn Nhân, hắn liều chết tới nơi này mục đích chính là Long Cốt. Vừa mới Tư Dương kia một chút cũng muốn không được hắn mệnh. Cho nên hắn khẳng định còn sẽ bôn Long Cốt, chính là hắn bên người có như vậy một cái đồ đệ. Bọn họ sẽ lựa chọn ở nơi nào xuống tay, mà cái kia nữ sinh có thể xa nhất trình xuống tay khoảng cách là nhiều ít bọn họ cũng không biết. Cho nên hiện tại chỉ có thể trước hướng mai táng Long Cốt địa phương đi qua. Vị đồ đệ mang theo chạy trốn anh Tỉnh Văn Nhân đích xác không có chết. Chẳng sợ loại này xuyên thấu thương, giải điểm thuốc bột ăn viên đan dược điều tức một chút. Không nói có thể hoàn toàn khôi phục. Khôi phục cái một nửa vẫn là không thành vấn đề. Bất quá làm hắn kinh hỉ chính là, hắn đồ đệ hoảng không chọn lộ dưới tình huống mang theo hắn chạy trốn. Lại không nghĩ rằng đi tới một cái chứa đầy màu đen tinh thạch sơn động. Mà này đó màu đen tinh thạch tất cả đều là hy hữu luyện khí tài liệu. Ở Nhật Bản ngầm giao dịch thị trường thượng, một cái lớn bằng bàn tay màu đen tinh thạch có thể bán đấu giá đến mấy tỷ đồng yên. Nhìn này mãn động tinh thạch, tuy là giàu có như hắn, vẫn là từng đợt tim đập ra tốc, trước đào đi này đó, coi như Long Cốt thêm đầu hảo. Hết chương.